Nàng đến cùng ánh trăng. Chương 80, nội chiến Minh Quốc bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Quốc và Yến Quốc lại muốn chia miếng bánh ngọt Minh Quốc. Bọn chúng nghĩ, chỉ cần diệt Minh Quốc, sau đó thừa thắng xông lên nghiễm nhiên chiếm luôn cả Mã Quốc mới bị Lê Trường Quân thu vào tay kia. Lúc này Đàm Quốc và Yến Quốc bắt tay dùng chiêu trò ly gián, kích động các hoàng tử tạo phản. Những hoàng tử này dã tâm bừng bừng, ngu ngốc nghĩ rằng, khi mình có sự trợ giúp thì có thể dễ dàng ép vua thoái vị. Dù sao thì người bọn họ e dè nhất là Lê Trường Quân, hiện tại ở tận Mã Quốc xa xôi. Nước xa không cứu được lửa gần. Chờ cho Lê Trường Quân trở về thì mình đã hoàn thành đại nghiệp rồi. Lúc đó mình là hoàng đế, Lê Trường Quân chỉ là quân thần thì chỉ có thể nghe theo mình. Bọn chúng tự mình thêu dệt lên mộng đẹp. Sau đó không e dè bắt đầu tập trung lực lượng. Đoàn Lan Khuê bắt mạch cho hoàng đế. Nhìn ông ta đầy sự thương hại. Ai nói làm đế vương rất tốt. Nhìn người này mà xem. Sắp bị mấy nhi tử của hắn đem đi bóp gỏi sống luôn rồi. Nội chiến Minh Quốc nổ ra. Lưu Sương ngồi lắc chân trên đại xe ngựa. Thật là, nói không sai một chút nào cả. Mấy kẻ kia rất biết tranh thủ đấy chứ. Lê Trường Quân tựa đầu ngả người ra đằng sau. Giọng điệu chẳng mấy quan tâm. Ba phía đánh tới. Thù trong giặc ngoài. Ta lần này dứt khoát một phát giải quyết luôn một lần cho gọn. Ta muốn cưới thê tử ôm hài tử rồi. Xùy. Lưu Sương bĩu môi đầy khinh thường nhìn hắn. Nhìn xem cái kẻ tự mãn này. Răng lưới xong chờ con mồi xa lưới mới tự mãn làm sao. Sau khi đánh chiếm thành công Mã Quốc, ai cũng nghĩ Lê Trường Quân sẽ phải ở lại Mã Quốc để ổn định tình hình. Không thể nào phân thân trở về ngay lập tức được. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ đến. Lê Trường Quân hành động không theo lẽ thường. Hắn trước khi tấn công muốn thôn tính Mã Quốc đã tính toán lên kế hoạch sắp xếp hết thảy mọi chuyện. Không hề ngoa khi nói rằng Lê Trường Quân là người đi một bước tính 10 bước. Đường lui, đường tiến. Rủi ro, điều xấu nhất hắn đều phòng ngừa chặt chẽ. Khi đại sự vừa thành, hắn chỉ mất thời gian 10 ngày để đưa tất cả mọi thứ vào quỹ đạo. Còn lại giao cho thân tín của mình sắp xếp. Còn hắn và Lưu Sương cải trang trở về. Vì để tránh đi tai mắt của những kẻ kia, hắn không vào bất cứ trạm dịch nào để nghỉ ngơi cả. Cưỡi ngựa mệt, cần nghỉ ngơi thì sẽ chuyển sang dùng xe ngựa. Ở trên xe ngựa ăn lương khô và ngủ nghỉ. Ngày đêm đi đường như thế, thời gian trở về rút ngắn đi rất nhiều. Này, thế cái người sống chết theo ngươi trở về kia, Cửu gia, ngài định sắp xếp thế nào vậy? Lê Trường Quân day day chán. Ta để bọn họ ở biệt viện Thành Đông trước. Chờ xử lý xong việc sẽ tính sau. Nơi Lê Trường Quân trở về không phải ở đâu khác mà chính là Mộng Điệp Sơn Trang. Đoàn Lan Khuê đang cặm cụi tính toán sổ sách. Bất ngờ bị người ôm từ phía đằng sau. Vút, roi ngựa đánh tới. Lê Trường Quân bắt được. Ôm lấy người vào trong ngực. Phản xạ thật tốt. Đoàn Lan Khuê bĩu bĩu môi đỏ. Huynh người toàn mùi bụi đường bẩn chết đi được. Lê Trường Quân hôn lên má nàng một cái. Lại nhéo má nàng. Ta nhớ nàng đến mất ăn mất ngủ. Mà nàng đối với ta lại vô tâm như vậy. Đoàn Lan Khuê liếc xéo hắn một cái đầy ghét bỏ. Có nhớ nhung cái gì thì cũng phải đi tắm cho sạch sẽ trước đã chứ. Lê Trường Quân hôn má nàng một cái rồi mới đi tắm rửa. Chờ hắn quay trở về, Đoàn Lan Khuê đã chờ sẵn bên mâm cơm thịnh soạn. Thấy hắn đi tới, nàng mỉm cười nói. Lại đây đi, ta đã chuẩn bị cơm tẩy trần cho huynh này. Tiểu Khuê là tốt nhất. Lê Trường Quân vui vẻ ngồi vào ăn cơm. Hai người cùng nhau ăn cơm xong cùng nhau đi dạo. Lê Trường Quân nắm tay Đoàn Lan Khuê kể cho nàng quá trình mình đã làm để thâu tóm Mã Quốc. Đoàn Lan Khuê yên lặng ở bên cạnh nghe hắn kể vô cùng chăm chú. Nếu bọn họ đoàn kết lại thì có lẽ đã không có kết cục diệt vong này rồi. Đoàn Lan Khuê khẽ thở dài. Ở thời nào cũng vậy. Lĩnh vực nào cũng thế. Đoàn kết là sức mạnh, còn lục đục nội chiến chính là sự mục nát của căn cơ gốc rễ. Nó sẽ làm hỏng tất cả. Tin tức Lê Trường Quân trở về đều là tuyệt đối bảo mật. Hàng ngày Đoàn Lan Khuê vẫn bình thường vào cung khám bệnh cho hoàng đế. Bỗng nhiên một buổi sáng nàng nhận được tin hoàng đế ngủ không tỉnh. Làm cách nào cũng không thể gọi người dậy. Đoàn Lan Khuê đoán biết có người đã giở trò lập tức chạy vào cung. Nhưng mọi chuyện đã muộn. Khi nàng kiểm tra mạch tượng cho hoàng đế, phát hiện ra hoàng đế đã bị hạ độc lâm vào hôn mê sâu. Lần này e rằng lành ít dữ nhiều. Đoàn Lan Khuê thông báo tin dữ, nói do sức khỏe của hoàng đế vốn đã rất tệ, hiện tại lại bị hạ kịch độc, nàng hiện tại chẳng còn có cách nào. Tin tức vừa thông báo, các phe phái lập tức chỉ trích đổ tội danh cho nhau. Lúc này nội chiến Minh Quốc chính thức bùng nổ, các phe tranh đấu công khai kịch liệt, bên ngoài bách tính lầm than. Đúng lúc dịch bệnh lần trước một lần nữa xuất hiện, Mộng Điệp Y Đường khẩn trương lên phương án dập dịch, nhưng lại bị Đàm Quốc và Yến Quốc ở giữa làm rối loạn. Chiến loạn nổ ra, các phe đấu đá chém giết, chiêu binh, bá tánh không thể làm ăn buôn bán. Dịch bệnh bùng phát khiến cho lòng dân cực kỳ hoang mang. Bọn họ gào khóc vang trời, cầu mong cửu vương gia của mình nhanh chóng trở về. Bạch Chỉ Ý và Mộc Uyển đã có kinh nghiệm chống dịch nên chỉ đạo các đại phu làm việc khá hiệu quả. Thuốc sản xuất không đủ, nên Đoàn Lan Khuê dứt khoát không sản xuất thuốc nữa, mà trực tiếp mang dược liệu nấu với gạo thành cháo phát chẩn cho bá tánh. Vừa chống nạn đói vừa có thể khống chế dịch bệnh, Đoàn Lan Khuê ngày ngày chạy đông chạy tây, tất tả vì bá tánh phát cháo thuốc để chữa bệnh. Danh tiếng của nàng càng lúc vang xa, được bá tánh gọi thân thương biệt danh tiểu tiên nữ. Không sản xuất thuốc chống dịch, Mộng Điệp Y Đường dồn toàn bộ công sức sản xuất lương khô thuốc bắc tăng sức đề kháng, sức chiến đấu cho quân đội của Lê Trường Quân, nhanh chóng phân phát đến biên cương chuẩn bị nghênh ngoại địch. Nội chiến xảy ra, không khí trên triều đình vô cùng căng thẳng, nhưng trong quân doanh lại bùng phát dịch bệnh. Những vương gia kia lập tức nhắm đến Mộng Điệp Y Đường muốn thuốc, cũng muốn độc chiếm không cho quân đội của đối thủ có được. Đoàn Lan Khuê không đồng tình, cũng không giao ra phương thuốc liền bị bọn chúng truy sát. Điều này khiến nàng vô cùng tức giận. Bọn khốn kiếp này nghĩ ta dễ bắt nạt vậy hay sao? Lê Trường Quân buồn cười ôm người vào ngực an ủi. Là bọn họ có mắt không tròng, không nhìn ra hoàng tổ thẩm của bọn chúng. Huynh còn đùa, Đoàn Lan Khuê đâu chỉ tức giận chuyện này. Càng tức giận hơn chính là tên đại hoàng tử và tứ hoàng tử kia ghim thù nàng lúc trước cự tuyệt bọn hắn, nên hiện tại muốn cướp nàng về làm thông phòng kia kìa. Mé nó chứ, ngày mai bọn chúng còn dám đến hầu phủ lần nữa ta liền thiến. Đoàn Lan Khuê nghiến răng mà nói. Lê Trường Quân ôm nàng. Đúng vậy, những tên ngựa giống đó đều đáng thiến. Nàng hừ mũi một cái cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Còn tiếp, cách chương.